tâm tình của cô vĩnh viễn luôn bị tác động bởi anh. Nhìn sâu vào mắt của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net